Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, nhưng thật ra là ta giết hai. Kia tiêu lấy đỏ vàng hai loại nhan sắc lại đại biểu cái gì? Phạm Hiểu Bằng đột nhiên hỏi, cái này a, cố Phán Phán Minh Tư khổ tưởng một chút. Có lẽ là ra giá không giống khách nhân. Tựa như bạch kim hội viên cùng bạch ngân hội viên. Đám người càng mồ hôi. Thua thiệt nàng liền cái này đều có thể nghĩ ra tới. Cố Phán Phán nhìn đến vẻ mặt của mọi người. Bận bịu đổi giọng. Hoặc là đại biểu hai người từng người khách nhân. Tỉ như nói. Màu đỏ khách nhân đều là Trương Tử Hân. Màu xanh khách nhân liền đại biểu Lư Giai. Cố Phán Phán loại thứ hai suy đoán được càng nhiều. Người đồng ý. La Viêm Lân yêu cầu nhất thiết phải tra ra phía trên mỗi một cái số điện thoại chủ nhân. Đi qua một phen bận rộn, hôm sau, một chương bày ra mười mấy người tên cùng phần lớn người tin tức bảng thống kê hiện ra tại La Viêm Lân trong tay, mặc dù vội vàng thống kê tin tức không quá đầy đủ. Nhưng từ những này đôi câu vài lời miêu tả thân phận đã có thể đoán chừng ra Trương Tử Hân cùng Lư Giai cái này hai nữ hài từng làm qua cỡ nào hoang đường cỡ nào chấn kinh chuyện. Các nàng hộ khách nơi phát ra rất rộng khắp, từ cá thể lão bản đến quan viên chính phủ đầy đủ mọi thứ. Duy nhất chỗ tương tự là những người này địa vị xã hội. Chỉ có bọn hắn mới có tài lực cùng hứng thú đến thỏa mãn hai cái này đòi hỏi nhiều nữ sinh. Đến cho các nàng như thế nào tìm chọn chúng những người này. Hoặc là những người này như thế nào chọn chúng các nàng. Phỏng đoán là thông qua người quen giới thiệu, dưới mặt đất kỹ viện, hoặc là giao hữu trang web các phương thức. Nhưng ở Trương Tử Hân trong máy vi tính không có phát hiện phương diện này vết tích. Không loại bỏ chuyện xảy ra về sau nàng đem những vật này xóa bỏ khả năng. La Viêm Lân cân nhắc muốn hay không mời máy tính phương diện chuyên gia kiểm tra Trương Tử Hân máy. Tính, phổ thông cấp bậc xóa bỏ cũng là có thể phục hồi như cũ. Lục Tiểu Đường cầm tấm kia bảng thống kê lặp đi lặp lại nhìn hồi lâu. Chỉ vào bên trong một cái tên người hỏi La Viêm Lân. Ngươi xem một chút cái tên này. La Viêm Lân trước đó nhìn lướt qua. Chưa kịp nhìn kỹ, hắn nhìn một chút cái tên đó Trần Vệ Đông. Nghề nghiệp bối cảnh đều là trống không, còn không có thống kê ra. Cái tên này ngươi cảm thấy nhìn quen mắt sao? Ta có vẻ giống như ở nơi nào nghe qua giống như. Đi qua nàng nhắc nhở. La Viêm Lân cũng nhìn quen mắt. Trầm ngâm trong chốc lát. Chợt nhớ tới một người. Bật thốt lên. Phát hiện sớm nhất ba ngón tay tiệm cơm không phải Xuyên Đô tiệm lẩu sao? Lão bản của nó giống như gọi Trần Vệ Đông. Ta còn cùng hắn từng nói chuyện đâu. Lục Tiểu Đường cũng nhớ tới người này, hơn 40 tuổi, trắng tinh, ổn trọng an tâm nam nhân, cho người ấn tượng cũng không tệ lắm. Hắn có cái xinh đẹp tài giỏi vợ, quan hệ vợ chồng hòa thuận, ân ái có thừa, nhìn không ra giống có gia đình nguy cơ những người kia. Nghĩ được như vậy, Lục Tiểu Đường lại không khỏi hoài nghi, có phải hay không là trùng tên a? Trần Vệ Đông là cái rất bình thường danh tự, khả năng đi, bất quá muốn thật là cùng một người, vậy coi như thú vị. La Viêm Lân trong mắt lóe ra hưng phấn, giống như là chờ mong cái gì. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, quả nhiên cùng Mộ Dung Vũ Xuyên giống nhau, hết thảy biến thái, trong nội tâm nàng kỳ thật cũng không hy vọng cái này Trần Vệ Đông chính là nàng trước đó gặp qua. Người kia. Nam nhân kia cho nàng ấn tượng quả thật không tệ. Ngày 26 tháng 9, thứ 6, một xe cảnh sát lặng lẽ đứng tại Xuyên Đô tiệm lẩu trước cửa. Vì không làm cho bạo động, Lục Tiểu Đường để Tào Thanh cùng Phạm Hiểu Bằng lưu trong xe. Một người tiến tiệm cơm, thịt lợn chết trộn lẫn thi khối tin tức lan truyền nhanh chóng. Cho cái này căn bản thứ nhất tiệm cơm mang đến cơ hồ hủy diệt tính đả kích. Giữa ban ngày cả tòa nhà trống rỗng, liền trước đó phục vụ viên đều không thấy được. chỉ có từng dãy chỉnh tề bày ra chỗ ngồi cùng sạch sẽ bộ đồ ăn. Tương phản càng làm cho người ta rét căm căm, giống như là đưa thân vào một bộ phim kinh dị. Lục Tiểu Đường tại lầu ba phòng quản lý nhìn thấy Trần Vệ Đông vợ chồng. Còn có mấy vị ít đến thương cảm nhân viên. Trần Vệ Đông nhìn thấy Lục Tiểu Đường trước là hơi kinh ngạc. Tiếp theo lộ ra một nụ cười khổ. Nụ cười của hắn rất mập mờ, để cho người ta có chút nhìn không thấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?